Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 330, triệu hoán quỷ xe, chương 330 lúc sau 10 dặm sườn núi thần long thụ cháy một chuyện ở cùng ngày truyền khắp toàn bộ. 10 dặm sườn núi, thậm chí phụ cận tứ phương trấn đều nghe nói, Ngưu Lan thôn. Lợn rừng trại tử thôn dân nhiều năm trước tới nay lần đầu tiên đồng lòng hợp lực. Toàn lực đoạt hỏa, nhưng cuối cùng cũng không có đem hỏa dập tắt. Phía sau núi thần long thụ bị lửa lớn thiêu không, mà ở này cọc đại sự kiện lúc sau. Hoàng Tuyền lộ phụ cận dã miếu cháy tin tức tác bị thần long rừng cây bị thiêu mà che lại, không biết qua bao lâu. 10 dặm sườn núi nội bắt đầu các nơi liên tiếp xuất hiện hỏa hoạn. Đi theo hỏa hoạn dựng lên là thường xuyên xuất hiện quỷ dị lục sương mù. Dân bản xứ âm thầm phỏng đoán là bởi vì hai thôn thường xuyên đánh nhau, đổ máu quang, đã chết người, vi phạm lẽ trời, cho nên trời cao hàng tai trừng phạt trong thôn dân chúng, là lục đám người biết nội tình. Lại không dám nhiều lời. Đã không có thần long thụ dụ hoặc. Ngưu Lan thôn một bộ phận thôn dân rốt cuộc tỉnh ngộ. Cũng là lúc này, đại gia phát hiện trong thôn tộc học đã lâu chưa mở ra, Kiều Việt Sinh mất tích, nửa tháng sau. Một cái chọn gánh ma đao thợ tiến vào 10 dặm sườn núi. Đi được mệt mỏi, nhìn thấy Hoàng Tuyền lộ phụ cận dã miếu, liền vui mừng quá đỗi, vào miếu nghỉ chân. Này ma đao thợ gặp được dã miếu nội bày biện điện thờ. Nhìn đến điện thờ thượng cống tượng đất trải qua lúc trước một hồi ly kỳ lửa lớn. Đã không có đầu, chỉ còn trụi lùi thân thể mà thôi, nhưng này miếu đại danh đỉnh đỉnh. Hắn nhớ tới 10 dặm sườn núi nội nổi danh, Kiều cha nuôi. Niệm cập hắn làm chuyện tốt, liền không hề sợ hãi này vô đầu tượng đất. Ngược lại thành kính quỳ xuống dập đầu, Kiều gia phù hộ ta hôm nay nhiều ma mấy cái đao, nhiều tránh chút tiền, trong nhà con dâu mới vừa sinh hài tử, chờ tiền mua mễ trở về đâu, hắn nói xong. Trong miếu đột nhiên dâng lên sương mù, lư hương thượng không biết khi nào cắm tam trụ thanh hương. Hương tự động bậc lửa, ma đao thợ bên tai làm như nghe được hài tử tiếng khóc. Hắn cầm lòng không đậu lộ ra tươi cười, hắn còn nghĩ trong nhà thê nhi, nghĩ mới ra thế tôn tử, còn mặc sức tưởng tượng hôm nay nhiều đi mấy hộ, nhiều ma mấy cái đao, vô luận khảm đao, dao phay, kéo đều có thể, hắn không biết khi nào đã nhắm lại mắt. Xoang mũi gian phát ra nhẹ nhàng tiếng ngáy, chính mơ thấy mỹ chỗ, không hề dự triệu đầu người hư không tiêu thất. Ma đao thợ vô đầu xác chết, bùm, ngã quỵ trên mặt đất, dấu kín ở 10 dặm sườn núi nội quỷ hỏa lập tức bộc phát. Tiền căn hậu quả đã minh xác, mà Triệu Phúc Sinh cũng như thường mong muốn. Tiếp cận lệ quỷ bản thể, lúc này theo ma đao thợ vừa chết. Lệ quỷ hiện hình, quỷ mộng hư ảo, nhưng lệ quỷ còn lại là ở trong mộng tự do xuyên qua. Chỉ thấy kia tôn nhiễm huyết tượng đất ngồi xếp bằng với điện thờ phía trên, một phen nhiễm huyết trường đao đề ở tượng đất trong tay, đây là chém giết Kiều Việt Sinh sau. Bạn Kiều Việt Sinh lệ quỷ sống lại mà diễn sinh đại hung chi vật. Răng rác, răng rác, răng rác, liên tiếp mấy tiếng như vỏ trứng vỡ vụn giòn tiếng vang vang lên, một cổ nguy hiểm đến cực điểm cảm giác tập lâm. Chương chuyện thế, Lưu Nghĩa chân phía sau lưng nháy mắt lông tơ dựng đứng. Đứng vững bên người quần áo, đại nhân, chương chuyện thế mồ hôi lạnh đều phải tẩm ra tới. Quỷ, đây là thật sự lệ quỷ muốn xuất hiện, Kiều Việt Sinh lệ quỷ sống lại sau. Nó trên người khủng bố hơi thở nhưng phi ma cọp vô chi lưu có khả năng thay thế được, rõ ràng quỷ. Chân thân còn không có hiện thế. Nhưng kia cổ âm lãnh áp nhiếp cảm lại phảng phất giống như thực chất. Nặng trĩu đè ở mọi người trong lòng, bốn phía không khí bắt đầu trở nên ẩm ướt. Dính dính, sợ hãi cùng tuyệt vọng, áp lực ở trong không khí chậm rãi truyền lại. Trương Truyện Thế cảm thấy thở dốc đều có chút gian nan, mồ hôi từ khuếch trương lỗ chân lông chung chảy ra, làn da trở nên dính nhớp. Tử vong bóng ma xuất hiện, dã trong miếu bắt đầu xuất hiện đại lượng xanh đậm sắc xương khói. Mà này xương khói ý nghĩa quỷ thần bàn thờ xuất hiện, mọi người cổ bắt đầu trở nên cứng đờ. Liền ngẩng đầu động tác đều có chút lực bất tòng tâm, khách khách khách. Lưu Nghĩa chân mạnh mẽ quay đầu, cảm thấy cổ chỗ làn da phảng phất muốn biến thành bùn đất. Động một chút liền sẽ lập tức gãy đoạc, hắn chỗ cổ làn da bắt đầu xuất hiện điều điều vết rạn. Máu từ cái khe chỗ mang theo mồ hôi chảy ra, nhanh chóng theo vết rách vựng nhiễm khai, biến thành từng điều quấn quanh hắn cổ huyết hồng dây nhỏ, mà ở hắn tầm nhìn nội. Nhìn đến dã miếu ở giữa điện thờ chỗ đã xuất hiện lư hương thượng có tam chi thanh hương, đã bị bậc lửa, từ từ dâng lên xương khói chung. Tượng mộc giống cổ mặt vỡ chỗ hắc hồng máu như là suối phun, ào ạt, trào ra. Trong khoảnh khắc nhiễm hồng tượng đất thân thể, không biết khi nào. Tượng đất trong tay đã nắm một phen mang huyết hung đao, đây là ở thôn hoang vắng tộc học khi. Triệu Phúc Sinh nhìn đến lệ quỷ ảo ảnh, lệ quỷ bản thể đã xuất hiện. Lưu Nghĩa chân trái tim tựa như tao một con vô hình bàn tay to thật mạnh nhéo, tạm dừng sau một lúc. Lâu, hắn tim đập điên cuồng gia tốc, chỗ cổ có một cổ khủng bố lực lượng ở cắt, hắn bên tay vang lên đại đao chặt cây cốt nhục khi, đang, thân, Lưu Nghĩa chân cổ chỗ vết rách càng lúc càng lớn. Máu lưu đến càng ngày càng cấp, liều mạng. Hắn trong lòng trào ra cái này ý niệm, ngay sau đó cổ mặt vỡ chỗ làn da từ bạch hóa kim, kim mang xuất hiện tựa như có cực đại dính tính. Mạnh mẽ đem vỡ ra mặt vỡ mượn sức tục tiếp, lệnh cổ hoàn hảo không tổn hao gì, đã chết, Trương Truyện Thế trong lòng điên cuồng niệm, đối mặt Kiều Việt Sinh như vậy một cái đáng. Sợ đến đã siêu việt tai cấp lệ quỷ. Chỉ ngự sử đại hung chi vật hắn căn bản không có phản kháng sức lực, hắn ý đồ tưởng sờ trong lòng. Ngực đèn hộp, tưởng tìm kiếm kia cứu mạng vật phẩm, nhưng ngón tay đụng tới kia đèn hộp nháy mắt. Hắn biểu tình từ hỉ chuyển kinh, tiện đà trở nên sợ hãi, đèn hộp đã sớm không, thôn hoang vắng tộc học khi. Hắn vì cứu mọi người tánh mạng, đã đem người nọ để lại cho hắn bảo mệnh pháp bảo hao hết, nhìn dáng vẻ hôm nay là muốn chết ở chỗ này, Trương Truyện Thế trong lòng nghĩ, nhưng ở hắn nhận mệnh là lúc. Hắn ma xui quỷ khiến quay đầu hướng Triệu Phúc Sinh nhìn lại, Triệu Phúc Sinh nói qua. Nguy cấp thời khắc sẽ cứu hắn tánh mạng, Kiều Việt Sinh như vậy khủng bố tồn tại không người có thể địch, cho dù người nọ tại đây. Lấy hắn hiện giờ đại biến tính tình, chỉ sợ cân nhắc lợi hại sau cũng sẽ né xa ba thước. Ai Trương Truyện Thế thở dài gian, lại thấy mạnh bà ý đồ muốn ra tay, nhưng trên người nàng hồng quang vừa mới chợt lóe, liền bị càng nồng đậm, càng cường đại hương khói hơi thở áp chế đi xuống. Khoái mãn chu trong mắt trở nên huyết hồng, tóc phi dương. Nhưng một sợi màu xanh lơ hương khói khí cuốn lấy nàng cổ. Lệnh nàng ốc còn không mang nổi mình ốc, chỉ có Lưu Nghĩa chân tay đụng phải quỷ quan. Ý đồ thả ra vô đầu quỷ, nhưng hắn bàn tay ngừng ở biến kim là lúc, liền bị một cổ thanh khí áp chế, chấn ma tư mấy người khoảnh khắc chi gian bị toàn diện triền. Áp, đúng lúc này, Triệu Phúc Sinh nhanh chóng khởi động phong thần bảng. Nàng thức hải nội âm phong đại tác. Theo nàng ý niệm vừa động, phong thần bảng nhắc nhở ở nàng thức hải nội vang lên. Hay không tiêu hao 10.000 công đức giá trị, mở ra thần vị, Triệu Phúc Sinh không chút do dự. Là, nàng ý niệm vừa ra, 10.000 công đức giá trị lập tức bị khấu trừ, kia máu tươi giàn giụa bảng đơn thượng cái thứ hai thần vị bị mở ra. Phong thần bảng nhắc nhở lần nữa vang lên. cảm giác được kiếp cấp đại quỷ tồn tại hay không đem này phong thần. Triệu Phúc Sinh lược một do dự, trong lòng một cái điên cuồng ý niệm dần dần dâng lên, không. Nàng làm ra lựa chọn, đúng lúc này, tượng đất mặt ngoài ra nẻ, Kiều Việt Sinh quỷ thể dẫn theo đại hung chi đao, từ điện thờ phía trên đi xuống, hướng mấy người tới gần, nó mỗi gần một bước, mấy người đầu gối liền muốn đi xuống quỳ, Phúc Sinh, nghìn cân treo sợi tóc khoảnh khắc. Lưu Nghĩa chân cánh tay mạch máu bí khởi, hắn đang muốn không màng tất cả chụp bay quỷ quan, thả ra vô đầu quỷ khi, Triệu Phúc Sinh lại quát khẽ, đừng nóng vội, cái gì? Lưu Nghĩa chân không dám tin tưởng mở to hai mắt, này đều khi nào? Còn không vội, nhất đẳng Kiều Việt Sinh tới gần, mọi người đều muốn chết, đến lúc đó chỉ sợ xoay chuyển trời đất hết cách. Lại chạy trốn cũng mất đi thời cơ, đang lúc mọi người sợ hãi khó an khi. Hai đầu gối hơi cong Triệu Phúc Sinh tại hạ quỳ phía trước. Lại đột nhiên triển khai địa ngục, nàng ý thức trầm xuống địa ngục bên trong. Từ địa ngục nội vớt lên một chuỗi tiểu xảo kim linh, đinh đang đang đang, thanh thúy âm hàn tiếng. Chuông chợt đánh vỡ lệ quỷ quỷ vực phong tỏa, vang ở mọi người bên tai sườn. Lệnh đến ở hương khói hơi thở lên đồng tình hoảng hốt chấn ma tư bốn người tinh thần rung lên. Đây là chương chuyện thế nghi hoặc khó hiểu, mà mạnh bà còn lại là như hiểu ra chút gì. Nàng giống như ở nơi nào nghe được quá thanh âm này, Lưu Nghĩa chân còn không có từ Triệu Phúc Sinh. Cự tuyệt mở ra quỷ quan giật mình chung phản ứng lại đây. Tiếp theo mọi người trong tai liền truyền đến, tháp tháp tháp. Vó ngựa hỗn loạn bánh xe lăn lộn. Thanh, thời không quỷ linh, có được xuyên qua thời không? Làm lơ thời gian, địa điểm, lĩnh vực đặc thù pháp tắc. Cùng quỷ xe là nhất thể, ở Triệu Phúc Sinh lấy ra thời không quỷ linh khoảnh khắc. Lúc này xa ở quỷ mộng thế giới ở ngoài Bảo Chi huyện Định An lâu nội. Nguyên bản đình trệ ở lầu hai quỷ xe lập tức cảm ứng được động tĩnh, Định An lâu nội. Kia béo hô hô quản sự đang ở răn dạy hạ nhân, đột nhiên. Hắc khí cuồn cuộn, quỷ tiết dày đặc, có quỷ hỏa. Quản sự Lưu Lâm ra đầu lập tức tê dại, cơ hồ sợ tới mức lá gan muốn nứt ra. Suýt nữa nằm liệt ngồi ở địa, một ít tạp dịch còn không có phản ứng lại đây đã xảy ra chuyện gì. Lầu hai Triệu Phúc Sinh từng giao đãi quá đừng làm người xông loạn phòng ốc chung. Hắc khí xuất hiện, chỉ thấy kia hắc khí bên trong. Một chiếc đen nhánh quỷ lệ, hình thành quan tài xe ngựa xuất hiện, thanh bào lệ quỷ khống chế xe đầu. Đen nhánh quỷ lập tức hắc khí hóa thành mây đen lượn lờ, lệ quỷ tay cầm dây cương. Kia trương khô gầy thanh hắc khuôn mặt âm lãnh, quỷ mã đằng đề dựng lên. Chiếc xe lại lần nữa từ vẫn luôn tàn phá chưa tu bổ cửa sổ bên trong lao ra, oanh. Vỡ vụn tiếng vang, vô số vụn gỗ, bùn sa phi lạc, quản sự, tạp dịch nhóm hậu chi hậu giác phản ứng lại đây lúc trước xảy ra chuyện. Ngây thơ, sợ hãi quay đầu nhìn về phía quản sự Lưu Lâm, Lưu Lâm mập mạp gương mặt không ngừng run rẩy, hắn. Trong đầu nhớ tới Triệu Phúc Sinh vài lần dặn dò qua nói. Không cần thượng lầu hai. Không cần tiến nàng từng trụ qua phòng. Nguyên lai bên trong có quỷ a, Lưu Lâm thở dài. Nhưng lại cảm giác được đến kia cổ làm hắn sờn tóc gáy. Cảm thấy dị thường bất an hơi thở đã rời xa. Nguy cơ giải trừ. Cùng lúc đó. Quỷ xe ở thời không quỷ linh triệu hoán hạ. Trong khoảnh khắc xúc địa thành thốn, hóa thành tàn ảnh xẹt qua Bảo Chi huyện, xuất hiện ở Vạn An huyện lãnh địa trung, Vạn An huyện trấn ma tư nội. Vốn dĩ đã ngủ say Võ Thiếu Xuân, cùng với ngắn ngủi bị lưu tại huyện nội, làm khách, Trung Giao cũng ở nháy mắt bừng tỉnh, đại quỷ. Lướt qua, lưu lại đáng sợ sát huy, Võ Thiếu Xuân cả người căng chặt. Thân ảnh hóa thành đen nhánh quỷ tàn ảnh, từ trong phòng lòe ra, tiếp theo đứng ở trấn ma tư mái hiên thượng, hắn phóng nhãn nhìn lại. Lúc này ban đêm Vạn An huyện lâm vào yên tĩnh bên trong. Bá tánh đóng cửa ngủ yên, chân trời có hắc khí thổi quét mà đến. Như là một đoàn sóng vân bay nhanh xẹt qua, không xong, có đại quỷ tiến đến, chính là lúc này. Vạn An huyện trừ bỏ Võ Thiếu Xuân ở, Triệu Phúc Sinh, Khoái Mãn Chu cập Mạch Bà đám người đều không ở, từ này quỷ vân tình huống tới xem. Này đại quỷ làm như tự mang sát khí hình thành lĩnh vực. Phẩm giai hẳn là xa ở Võ Thiếu Xuân phía trên, xong rồi, Võ Thiếu Xuân có chút đau đầu nói. Đại nhân trước khi đi nhưng dặn dò quá ta, muốn xem bảo vệ tốt ra, xem ra muốn liều mạng, Thiếu Xuân, Võ Thiếu Xuân động tĩnh kinh động trấn ma tư nội Phạm Thị Huynh. Đệ, hai người liền xiêm y cũng chưa xuyên, trần trụi hai chân liền từ trên giường bò dậy, lúc này thấy đến trên nóc nhà Võ Thiếu Xuân, Phạm Tất Tử ngửa đầu hô hắn một tiếng, hỏi, phát sinh chuyện gì? Có đại quỷ xuất hiện ở Vạn An huyện, trung giao thanh âm ở hắn phía sau vang lên, cái gì? Phạm Tất Tử có trong nháy mắt kinh ngạc, cái gì? Phạm Vô Cứu trong giọng nói lại có chút hưng phấn, cùng hắn ca ca hoàn toàn bất đồng, hai cổ pháo hoa hòa khí vì thon dài yên thẳng. Đem huynh đệ hai người thân thể nhanh chóng bọc triền khởi. Khinh phiêu phiêu đưa bọn họ treo lên giữa không trung. Rơi xuống Võ Thiếu Xuân bên cạnh người, bên kia, Võ Thiếu Xuân ngón tay một chút, Phạm Tất Tử nhìn. Chăm chú nhìn lại, bên tay mơ hồ nghe được tiếng vó ngựa vang, còn có bánh xe bay vọt qua đi, một con đen nhánh quỷ mã lôi kéo một khối giống nhau hắc quan quỷ xe. Từ Vạn An huyện trải qua, quỷ xe hình thể khi thì thật, khi thì hư, ở một ít nhà cửa gian xuyên lăng. Tốc độ mau đến kinh người, Phạm Tất Tử cầm lòng không đậu kinh hô. Quỷ xe, cái quỷ gì xe? Võ Thiếu Xuân sửng sốt một chút, hỏi, là đại nhân đỗ ở Bảo Chi huyện quỷ xe. Phạm Tất Tử vội vàng giải thích một câu, chỉ sợ đại nhân bên kia đã xảy ra chuyện, cho nên mới cấp triệu quỷ xe, Triệu Phúc Sinh nói qua. Nàng nghĩ cách lệnh quỷ xe dừng lại ở Bảo Chi huyện. Thả hơn nửa năm thời gian đi qua, quỷ xe xác thật không có sống lại quá. Lúc này Triệu Phúc Sinh đi trước 10 dặm sườn núi đã 3 ngày. Nguyên bản vững vàng đỗ ở Bảo Chi huyện quỷ xe lại ly kỳ phát động. Hiển nhiên là Triệu Phúc Sinh bên kia ra vấn đề. Phạm Tất Tử tuy nói không biết Triệu Phúc Sinh có thể triệu hoán quỷ xe cụ thể phương pháp, nhưng hắn đối Triệu Phúc Sinh thực lực tin tưởng không nghi ngờ. Tin tưởng vững chắc nàng có ngự sử này chiếc khống chế đại hung chi vật tài cấp lệ quỷ pháp môn, vốn. Dĩ nhân quỷ xe xuất hiện sợ tới mức sắc mặt biến thành màu đen. Trên người quỷ khí đều đã chịu áp chế trung giao nghe được Phạm Tất Tử nói. Đương trường trinh lăng tại chỗ. Vạn An huyện đến tột cùng là cái dạng gì địa phương? Trấn ma tư nội lệnh sử ngự sử chính là họa cấp lệ quỷ. Thả đem lệ quỷ lực lượng tùy ý thi triển còn chưa tính. Mà kia nghe đồn bên trong lệnh tư chủ sự giả Triệu Phúc Sinh không ngừng có được tai cấp lệ quỷ. Thả chỉ là quỷ ấn đều lực lượng phi phàm không nói. Còn có thể tùy ý triệu hoán như vậy đáng sợ quỷ vật. Mười dặm sườn núi bên kia, Võ Thiếu Xuân ở hoảng sợ rất nhiều, nghe được, người dặm sườn núi dị động, khó tránh khỏi lại thấy Triệu Phúc Sinh đám người lo lắng, cũng may hết thầy chỉ là sợ bóng sợ gió. Một hồi, quỷ xe mục đích là ở 10 dặm sườn núi nội quỷ trong mộng. Tìm kiếm thời không kim linh, cùng với đua hợp thành chỉnh thể, mà phi lưu tại Vạn An huyện giết người. Bởi vậy lệ quỷ cũng không có ở chỗ này dừng lại. Nó chỉ là khống chế quỷ xe từ bên trong thành trăm ngàn hộ trong nhà xuyên qua mà qua, rất nhiều. Người trong lúc ngủ mơ căn bản không biết quỷ xe đã từng đã tới. Chỉ là đột nhiên cảm thấy ban đêm lạnh lẽo, bản năng bao lấy chăn mỏng, run rẩy run, quỷ xe lôi cuốn mây đen, bay nhanh xuyên qua Vạn An huyện, hướng 10 dặm sườn núi phương hướng bước vào, một hồi vốn dĩ hẳn là hủy diệt huyện thành đáng sợ. Nguy cơ giải trừ. Hết chương.